Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 521 Linh Mộc Than đánh úp chiến. Bùng nổ, Tô Phủ ra tay, chỉ mở ra một nhà tiệm tạp hóa, cũng quá hẹp hòi, bất quá là bán chút Linh Mộc Than, một cân sưởi ấm Linh Mộc Than, cũng liền giá trị cái mấy khối linh thạch mà thôi. Chẳng lẽ Tô Phủ liền muốn dựa vào này một khối, hai khối tới kiếm linh thạch? Hắn Tô Lão Tổ coi như tiêu tốn mấy ngàn năm, cũng kiếm không đến ta Tiết Phủ Chín Châu mất sợi lông tiền tài. Tiết Thiết nhìn này phần tình báo tuyệt mật, tin tức trọng đại, lại là bĩu môi một cái. Hết sức xem thường, dạng này tiệm tạp hóa, toàn bộ cộng lại chỉ sợ cũng không cao hơn 10 vạn khối linh thạch. Thiên Khuyết Thành bên trong khắp nơi đều là, không đáng giá nhắc tới. Hắn trong ngày thường tùy tiện chơi điểm bảo bối tốt, mua cái tiểu yêu tinh, đều phải tốn đi vượt qua 10 vạn khối linh thạch, tiêu xài đi số tiền tài này. Ánh mắt hắn đều không nháy mắt một thoáng. Cửa hàng này vẫn quá yếu cấp, cũng quá nhỏ. Lý Hy lại là trí tuệ vững vàng cười, dung ngọc phiến, nói, không. Tô Phủ chiêu này kêu là tìm tòi trước khi hành động. Nhìn một chút Tiết Bá Tước Phủ cùng ngũ đại thế gia phản ứng. Chúng ta muốn là không quan tâm, hoặc là đánh không sập được căn này nho nhỏ Tô Thị cửa hàng. Như vậy Tô Phủ liền sẽ ngay sau đó mở thứ hai. Đệ tam cửa hàng cùng chúng ta Tước Phủ cùng ngũ đại thế gia đoạt bát cơm. Chưa tới nửa năm. Này Thiên Khuyết Thành liền đến chỗ rõ ràng sản nghiệp của Tô gia. Tô Phủ liền triệt để đứng vững gót chân. Mà lại, Tiết huynh người cũng đừng xem nhẹ môn này Linh Mộc Than sinh ý. Một cân Linh Mộc Than là cực nhỏ tiền, thế nhưng lượng tiêu thụ cũng rất khổng lồ. Tại cực hàn ban đêm, Thiên Khuyết Thành một đêm có thể dùng đi 3-40 vạn cân nhiều. Một ngày 3-40 vạn. 10 ngày 3-400 vạn khối, một tháng lên ngàn vạn khối linh thạch, nho nhỏ sinh ý, lớn vô cùng, người suy nghĩ một chút, Tô Phủ nếu là ngụm lớn một nuốt, độc chiếm Thiên Khuyết Thành Linh Mộc Than sinh ý, một năm trôi qua có thể kiếm bao nhiêu tiền tài, Tô Thị cửa hàng dùng giá thấp, chiếm trước nội thành Linh Mộc Than sinh ý, mỗi người hạn mua một cân Linh Mộc Than. Một cân dầu hỏa, đây là phòng ngừa chúng ta phái người đi một hơi bán đứt hắn hết thảy nguồn cung cấp. Theo hai điểm này đến xem, Tô Phủ ra tay cũng xem như lão luyện, cũng không sơ hở, cho nên tuyệt không thể đánh giá thấp đối thủ. Nhường Tô Thị tại Thiên Khuyết Thành đứng vững gót chân, coi như một cái bán Linh Mộc Than Tô Thị cửa hàng cũng không được. Lý Hy cẩn thận giải thích nói. Tiết Thiết là chân chính ăn chơi thiếu gia, Tiết Bá Tước Phủ một cây dòng độc đinh đích duệ, từ trước tới giờ không làm chính sự, cho nên không hiểu này một ít linh vật lên ảo diệu. Mặc kệ hắn làm gì, làm sao phá của, này Tiết Bá Tước Phủ đều là hắn, nhưng Lý Hy không phải, hắn nhưng là thực sự theo rất nhiều Lý Thị Kim Đan tử đệ bên trong. Tranh đến người thừa kế thứ nhất. Hắn đối Lý Phủ hết thảy nghề, nhỏ đến nội thành giá hàng, lớn đến bán hàng tổng số, đều vô cùng thành thạo, ếch có đạo lý, Tiết Thiết sửng sốt một chút, cái kia Lý Lão Đệ có ý định gì, có thể phá đổ Tô Phủ căn này cửa hàng nhỏ. Lý Hy Đông đưa trong tay ngọc phiến, tự tin hừ lạnh nói, đánh bại Tô Thị sản nghiệp, đầu tiên tìm ra nó sơ hở. Tô Phủ bước đầu tiên là tìm tòi trước khi hành động. Đơn giản là muốn nghe một chút ngoại giới động tĩnh, thăm dò chúng ta ứng đối chi pháp, nó mới tốt động tác kế tiếp. Một bước này cũng không quá nhiều sơ hở, nhưng lại để lộ ra một tin tức. Cái kia chính là Tô gia trong tay căn bản không có chữ hàng hạ hàng. Chống đỡ không được bao lâu, cái này là Tô Thị cửa hàng nhược điểm chí mạng. Tô Phủ mới tới chợt đến, trong tay không có số lớn Linh Mộc Than nguồn cung cấp cũng là như người bình thường.